Chương 550, che giấu thực lực. Bắt chỉ huyền tôn nhạc nhạc thành từ trưởng lão, cho tới đệ tử, đều là cảm thấy một trận choáng đầu hoa mắt. Bắt chỉ huyền tôn, mặc dù không phải thuận thiên đô 50 đại cao thủ một trong, nhưng tuyệt đối có thể xếp vào trước 100, chính là cấp cao nhất cao cấp tôn giả, nhưng xa hoàn toàn không phải yên tẩu hàng ngũ có thể so sánh. Đã áo vàng lão giả là bắt chỉ huyền tôn, như vậy cùng hắn cùng một chỗ lao phu hoàng tuyển tôn giả, vậy mời thạch công tử tiến về một lần. Vị kia thoa nón lá lão ông, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở thạch tiểu nhạc sau lưng, cười lạnh nói. Hoàng tuyển tôn giả, thực lực không kém cỏi bắt chỉ huyền tôn, đồng dạng là thuận thiên đô trăm đại cao thủ một trong. Hai người một trước một sau, vô hình khí cơ phong tỏa bắt phương, vừa lúc phá hỏng thạch tiểu nhạc bất luận cái gì khả năng đường chạy trốn. Hoàng bét, bọn hắn có chuẩn bị mà đến du phóng ca sắc mặt tái nhợt, rất là thạch tiểu nhạc mà lo lắng. Bởi vì giang hồ tập tồn tại, nhạc nhạc thành người không cùng với quá khứ, đối thuận thiên đô nổi danh cao thủ 10 phân giải. Giống yên tẩu hàng ngũ, chỉ là bình thường nhất cao cấp tôn giả. Mà vô luận là bát chỉ huyền tôn, vẫn là hoàng tuyển tôn giả, tu vi đều đến long quan cảnh cửu trọng đỉnh phong. Riêng phần mi nhờ đem một môn nhất lưu hạ phẩm võ học tu luyện đến viên mãn, liền lĩnh ngộ đỉnh tiêm chân ý, đều đến tám thành đỉnh phong, các hạng cơ hồ đều đến nhân sinh cực hạn, chính là cao cấp nhất cao cấp tôn giả. Nếu như chỉ là một người, thạch tiểu nhạc có lẽ còn có thể thông qua bất tử thất huyễn, không ngừng tiêu hao đối phương, lấy đạt tới ngăn địch mắt, nhưng là hai người liên thủ, chỉ sợ giữ nhiều lành ít tất cả mọi người nghe cho ta, chuẩn bị quyết chiến Tô Diễm như phản ứng đầu tiên. Nghĩa vô phản cố điệu từ trong phòng xung ra, một bộ đỏ tươi xa y yể, eo phối loan đao, hoàn toàn không có ý sợ hãi. Chu Linh cắn môi, mặc dù ẩn ẩn có chút sợ hãi, nhưng vẫn kiên định không thay đổi địa đứng sau lưng Tô Diễm Như. Rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử cũng bay lượn mà ra. Hơn hết còn có tương đương một số người, mặt lộ vẻ do dự, không có bất kỳ cái gì động tác. Bắt chỉ huyền tôn ha ha cười to, thạch công tử. Xem ra ngươi người cũng không phải một lòng mà. Cho ngươi một câu cuối cùng khuyên, ngoan ngoãn cùng lão phu đi, nếu không làm trễ nải thời gian, lão phu một cái tâm tình không tốt, sẽ để cho tất cả mọi người vì ngươi chôn cùng đang khi nói chuyện, nồng đậm xa tờ khi thấu thể mà ra, bao phủ phụ cận mấy chiếc thuyền lớn, sợ đến tất cả mọi người hai chân như nhũn ra, đừng nói vận công để khí, liền hô hấp đều biến đến vô cùng khó khăn. Hoàng Tuyền tôn giả thấy thế, đồng dạng âm cười liên tục, từ trong tay háo lấy ra một bó gần như trong suốt dây câu. Liên quan tới thạch tiểu nhạc hết thảy, hai người đều đã dò nghe, thậm chí biết hắn tại Tám Châu giết chết tiến tẩu. Hơn hết thì tính sao, trong bọn họ bất kỳ người nào, đều có thể nhẹ nhõm giết chết tiến tẩu. Thạch tiểu nhạc bất quá là dựa vào môn kia thần bí võ học, mới ngạnh sinh sinh mài chết cái sau. Trên thực tế, nếu không phải lo lắng thạch tiểu nhạc khinh công quá nhanh, lo lắng bên ngoài sinh kỳ, Hoàng Tuyền tôn giả chỗ nào hội hợp tác với người khác, trực tiếp ăn một mình tốt hơn. Đem bốn phía tất cả mọi người phản ứng nhìn ở trong mắt, thạch tiểu nhạc đôi mắt nhẹ dơ lên, thản nhiên nói, giang hồ còn tờ hờ tờ la nguy hiểm, nếu là thực lực chênh lệch một điểm, đừng nói là mình, liền người bên cạnh tính tính mạng còn không giữ nổi, ai cuối cùng thở dài một tiếng, mang theo khắc cốt nghĩ mà sợ, cùng, lanh ý nhìn ngươi bộ dáng, là chuẩn bị liều chết đánh một trận, cũng tốt. Lão phu liền để ngươi biết, cái gì là chân chính tôn giả không muốn lãng phí thời gian, bắt chỉ huyền. Tôn Lệ quát một tiếng, tay trái nâng lên, trong đó ba căn đầu ngón tay có tấu mà đối với hư không liên tục gảy nhẹ. Băng băng băng phảng phất dây đàn đứt gãy thanh âm bên trong, ba đạo trường ba thước phẩm chất màu đen chỉ mang, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, tựa như thiên phạt lôi đỉnh, trong đó hai căn rơi hướng thạch tiểu nhạc, thứ ba căn rơi hướng về phía Tô Diễm như bọn người chỗ phương vị. Tại màu đen chỉ mang bao phủ xuống, đám người đầu nào trắng bệnh, liền ngũ giác đều đã mất đi, duy nhất có thể làm chính là đứng tại chỗ, nghển cổ chịu chết. Tô Diễm Như lại chỉ là nhìn phía xa bóng dáng, giống như đây là nàng tại nhân thế một lần cuối cùng. Mà càng xa xôi nhạc nhạc thành những cao thủ, từng cái sợ đến vãi cả linh hồn, duy nhất suy nghĩ chính là trốn, liều lĩnh địa trốn. Đáng tiếc bọn hắn thụ chỉ mang dư ba ảnh hưởng, toàn thân bất lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bi kịch trình diễn. Lực công kích quả nhiên mạnh hơn yên tẩu không ít. Nếu như là tại mấy tháng trước, đối mặt một kích này, có lẽ thạch tiểu nhạc hội thúc thủ vô sách, nhưng là hiện tại, chỉ gặp hai tay của hắn huy động, từng vòng màu xám bạc vòng tròn ở chung quanh hắn xuất hiện, vòng tròn chuyển động ở giữa, vô hình khí tràng sinh ra, đem hai đạo chỉ mang lệch dẫn hướng khác biệt hai bên. Khoác lác hai đạo cao mấy trăm thước cột nước phóng lên tận trời, giọt nước nổ tung thành hơi nước, như hai đoàn bị đè ép bánh nướng, nhanh chóng tràn ngập hướng tứ phương. Cái này còn không chỉ, cơ hồ là tại đồng thời, màu xám bạc vòng tròn lẫn nhau trùng điệp, từng lớp lực lượng truyền lại dưới, rất nhanh tại Tô Diễm như bọn người đỉnh đầu tạo thành một vòng càng lớn song song vòng tròn, màu đen chỉ mang đụng ở phía trên, một cái xoay tròn, cũng vọt tới phương xa. Ân Bát Chỉ Huyền Tôn đắc ý biểu lộ có chút ngưng kết. Vừa rồi một kích, mặc dù chỉ vận dụng tám thành công lực, nhưng Thạch Tiểu Nhạc tiếp không khỏi vậy quá dễ dàng đi. Thủy Điếu Hoàng Tuyển. Đúng lúc này, một đạo ẩn nấp vào hư không trong suốt dây câu, lấy xét đánh chi thế bay ra, dây câu phía trước liên tiếp dài nhỏ bén nhọn lưỡi câu, theo Hoàng Tuyển Tôn giả khuỷu tay chuyển động, quỷ dị địa tránh đi bất tử thất huyễn khí kình, đâm về Thạch Tiểu Nhạc cánh tay phải. Lưỡi câu cơ hồ là cùng chỉ mang đồng thời công ra, cho nên Thạch Tiểu Nhạc chặn lại chỉ mang, cũng đối ngăn không được lưỡi câu một kích hhh. Lao phu dùng một chiêu này giết không biết bao nhiêu cao thủ, dùng để cắt xuống ngươi cánh tay phải, nên cảm thấy vinh hạnh. Trong lòng lạnh cười, Hoàng Tuyền Tôn giả giống như nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc cánh tay phải ly thể hình tượng. Khanh nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, vô số kiếm khí phóng tới lưỡi câu, Thạch Tiểu Nhạc thúc giục thiên kiếm cảnh giới. Sớm đoán được. Hoàng Tuyền Tôn giả ý cười không thay đổi. Giữa không trung lưới câu nhận kiếm khí trùng kích vào, đồng nhiên một cái lượn vòng, phản từ một phương hướng khác câu hướng Thạch Tiểu Nhạc xương bả vai, tốc độ so trước đó nhanh năm thành có thừa. Trở về Thạch Tiểu Nhạc đứng tại chỗ không động, nhìn cũng không nhìn một chút. Khi móc lấn đến gần lúc trước kiếm khí vờ ơ y ma không có tiêu tán, đã chờ từ sớm ở phía trước. Ken một tiếng, vẩy ra hỏa tinh bên trong, móc bắn trở lại Hoàng Tuyền Tôn giả trong tay. Ngươi kiếm khí thiên kiếm cảnh giới sơ kỳ, kiếm khí tuyệt đối không cách nào như thế bền bỉ, chẳng lẽ kẻ này kiếm cảnh, đã tiếp cận trung kỳ không thành, Hoàng Tuyền Tôn giả con ngươi có chút co rút lại. Đồng thời chặn lại hai đại cao cấp tôn giả thế công bốn phía mấy trên chiếc thuyền này, Nhạc Nhạc thành đám người có loại hiểm tử hoàn sinh ảo giác, nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt biến rồi lại biến. Hơn hết phát giác được khôi phục hành động lực về sau, rất nhiều người vẫn là trước tiên ra bên ngoài bay đi. Nhảy vào trong nước. Không thể phủ nhận Thạch Tiểu Nhạc thực lực kinh người, nhưng ai biết mới vừa rồi là không là vận khí tốt. Tại phần lớn người trong lòng, không cho rằng Thạch Tiểu Nhạc có thể ngăn cản hai vị trăm đại cao thủ liên thủ. Đại nạn lâm đầu, liền vợ chồng đều muốn riêng phần mi nhờ bay, bọn hắn tuy là Nhạc Nhạc thành người, nhưng vậy không cần thiết vì Thạch Tiểu Nhạc mà liều mạng mệnh, chạy trốn mới là thượng sách. Không dành đi chỉ trích những người này, bởi vì còn thừa ở đây người. Đều đã trong chăn kịch đấu hấp dẫn ánh mắt. Cho ta nằm xuống, Bát Kiếp Thần chỉ một chiêu không có giải quyết Thạch Tiểu Nhạc, để Bát Chỉ Huyền Tôn thật mất mặt, công lực tăng lên tới 10 thành, hai tay cùng lúc rối ra, liên tục búng ra. Khoác lác khoác lác khoác lác tám đạo răng khắp nơi chỉ mang, tựa như hình vuông lạc ấn, đem Thạch Tiểu Nhạc kẹp ở giữa, mỗi một đạo đều ẩn chứa mãnh liệt phá diệt chi lực, đủ để trọng thương sơ cấp tôn giả. Hoàng Tuyền Hưu Ngư luận tốc độ. Hoàng Tuyền Tôn giả không chậm tại Bát Chỉ Huyền Tôn, tại hai cánh tay hắn huy động dưới, dây câu một quyển cuốn lấy cuốn một cái, chuyển hướng ở giữa không có dấu hiệu nào, rõ ràng trước một khắc còn xa cuối chân trời, sau một khắc liền đến trước mắt, câu hướng Thạch Tiểu Nhạc cánh tay phải, đem hắn trở thành trong nước chi cá. Một kích không trúng dưới, hai người vì tiết kiệm thời gian, riêng phần mi nhờ vận dụng tuyệt học. Rộng lớn trên mặt sông, chợt có mấy đầu thuyền tới gần. Xa xa liền đã nhận ra nơi này động tĩnh, thuyền trên giang hồ người cùng thương gia nhịn không được trông lại, đều bị khủng bố ba động chấn nhiếp. Đối mặt hai đại tôn giả liên thủ sát chiêu, Thạch Tiểu Nhạc đáp lại rất đơn giản, chỉ có một kiếm. Một kiếm ra, thao thiên kiếm khí màu xanh như là mưa to gió lớn, tùy ý cuốn lên bát phương. Oanh cạch cạch cạch tám đạo chỉ mang thật giống như bị phong hóa, không ngừng tăng dã, không ngừng phân giải, khi uy lực còn lại năm thành lúc. Rốt cục vậy hao hết kiếm khí lực lượng, hơn hết lúc này chỉ mang bản thân xuất hiện sơ hở, bị Thạch Tiểu Nhạc tùy tiện tránh đi. Cùng một thời gian, lưới câu cũng bị tầng tầng lớp lớp kiếm khí đâm vào ken ken rung động, uy tích đại thụ ảnh hưởng dưới, đừng nói làm bị thương Thạch Tiểu Nhạc, ngay cả tiếp cận hắn cũng khó khăn. Thiên kiếm trung kỳ Bát Chỉ Huyền Tôn cùng Hoàng Tuyền Tôn giả cùng kêu lên giống to, tựa như nhìn thấy không có khả năng phát sinh sự tình. Thiên kiếm trung kỳ, Thạch Tiểu Nhạc kiếm cảnh vờ ơ ý ma đạt đến thiên kiếm trung kỳ. Nhìn chung toàn bộ Thuận Thiên Đô, lĩnh ngộ thiên kiếm kiếm khách không đủ 20 người, mà đạt tới thiên kiếm trung kỳ, không cao hơn 5 cái. Tiểu tử này có tài đức gì, đủ để so sánh mấy vị kia trải qua nhiều năm, mới đi đến một bước này tuyệt thế kiếm khách liệt phong bách chuyển. Hai người còn chưa lấy lại tinh thần, Thạch Tiểu Nhạc vung ra kiếm thứ hai. Tại thiên kiếm trung kỳ cảnh giới ra chỉ dưới, cuốn lên kiếm phong từ chậm đến nhanh, thật giống như một tòa thả lớn hơn rất nhiều lần máy trộn bê tông, chỉ mang cùng lưỡi câu trùng kích không chỉ có không có suy yếu nó, ngược lại để nó càng đổi càng mạnh, đồng thời đem Bát Chỉ Huyền Tôn cùng Hoàng Tuyển Tôn giả bao khỏa ở bên trong. Phanh phanh hai tiếng, hai đại tôn giả thoát khốn mà ra, sắc mặt âm trầm như nước. Thạch Tiểu Nhạc lực công kích, kỳ thật còn chưa kịp bọn hắn, nhưng đã 10 điểm tiếp cận, trên lệnh cơ hồ có thể xem nhẹ không kịp, nhưng đối phương kiếm chiêu quả thực quỷ dị, có thể theo địch thủ mà tăng cường. Xem ra, các ngươi hôm nay phải thất vọng. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Thất vọng không thất vọng, không phải từ ngươi nói tính. Hai đại tôn giả không có cam lòng, phát động toàn lực tiếp tục đánh tới, Thạch Tiểu Nhạc đối diện mà lên, trường kiếm quét qua. Hoàng Tuyển Tôn giả lưỡi câu còn chưa vung ra, cánh tay trực tiếp bị cắt ra một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, máu tươi bốn phía mà ra. Cái gì Hoàng Tuyển Tôn giả khiếp sợ không thôi, khoanh tay cánh tay không ngừng bay ngược, khó có thể lý giải được vừa rồi hết thảy. Thân thể mấy cái bay lượn, Thạch Tiểu Nhạc lại lấn đến gần Bát Chỉ Huyền Tôn, ba kiếm điểm từ phương hướng khác nhau bổ ra, đến kiếm thứ tư, đống nhiên xéo xuống bên trên vẩy một cái. Suy Bát Chỉ Huyền Tôn quát to một tiếng. Ngực lập tức nhiều hơn một cái lô máu, đối Thạch Tiểu Nhạc hoảng sợ kêu lên, ngươi còn che giấu thực lực giấy trắng, ta xin, Long Quan Cảnh còn chưa thấy bao giờ, mà nhảy ra bình luận cao cấp tôn giả. Đám Nhạc Nhạc Thành đúng là xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.